Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59-059. Ta giúp ngươi đuổi theo Isuka Kotori đi. Bất quá nhìn thấy Isuka Shido cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu cũng minh bạch một chuyện. Hắn quả nhiên không phải là gay. Rất tốt, rất tốt. Như vậy chính mình liêm sỉ. Khục khục, Trinh Tiết liền bảo vệ. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi cướp muội muội của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, cho nên không cần lo lắng. Cướp muội muội? Isuka Shido sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ lại, thì ra là như vậy. Hắn là cho là mình thích Isuka Kotori, vì để cho ta, cho nên mới nói như vậy. Trên thực tế người hắn thích quả nhiên vẫn là Isuka Kotori à. Nghĩ đến đây, Isuka Shido trong lòng đau xót, hốc mắt liền bắt đầu tích góp nước mắt rồi. Ai ai, tại sao lại khóc rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu dùng sức gãi đầu một cái. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái đó, Shido, ta không phải nói ta không biết. Dù sao muội muội của ngươi cũng thích ngươi. Isuka Kotori thích chính mình. Làm sao có thể? Isuka Shido lắc đầu một cái. Tiểu Tiểu, ngươi chớ nói. Chúng ta là không có khả năng, không có khả năng. Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ là nghĩa muội mà thôi. Có cái gì không thể nào? Shido vẫn là không được à. Nhìn xem người ta Xuân Hinoju, liền thật muội cũng dám yêu đương. Hơn nữa còn đẩy tới. Đây chính là chênh lệch à. Nhìn thấy Isuka Shido như thế, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái đó, Tiểu Tiểu, người yên tâm đi. Ta sẽ trợ giúp ngươi đuổi theo Isuka Kotori đấy. Phù phù, Isuka Shido mà nói trực tiếp để cho Mộc Tiểu Tiểu lảo đảo một cái té lăn quay trong. 48. Giờ khóc giờ cười sau khi bò dậy. Shido, ngươi cái này là có ý gì? Đuổi theo muội muội của ngươi. Chớ nói bậy bạ, đây không phải là nói bậy bạ. Isuka Shido một mặt kiên định, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta biết ngươi thích Isuka Kotori, cho nên nhất định sẽ giúp ngươi đuổi tới Isuka Kotori đấy. Nếu hắn thích Isuka Kotori, mặc dù mình rất khó chịu, nhưng là vì hắn, chính mình cái gì đều được làm. Isuka Shido ám ám đã quyết định. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ rất đau chứng. Hai cái chừng 10 tuổi tiểu quỷ, ở chung một chỗ đàm luận ai thích ai, rất không khỏe có hay không a? Hơn nữa Isuka Shido lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Đem em gái mình đưa cho ta. Bất quá y theo hắn người hiền lành kia tính cách, phỏng chừng thật đúng là làm ra loại chuyện này. Chỉ cần đối phương không phải là người cặn bã mà nói. Này, cái này nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nhiệm vụ hắn đều chuẩn bị buông tha. Dù sao thì là tầng thứ 2 dũng giả đầu ác long thất bại nha. Lại không có tổn thất gì. Ngày thứ 2 tiếp tục khiêu chiến là được. Shido, người suy nghĩ thêm một chút. Không cần nói nhiều. Ta đã làm xong quyết định. Isuka Shido một mặt kiên quyết. Xem bộ dáng là không có khả năng lại thay đổi chủ ý. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cũng không biết làm sao bây giờ. Lại nói loại này chuyện phức tạp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Quấn quýt hồi lâu, chỉ có thể nói một câu. Ta đi ra ngoài trước. Ừ, soạt soạt này. Nhìn thấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu biến mất. Ở ngoài cửa, Isuka Shido thở dài một tiếng. Mặc xong đồ tắm đi tới trước gương. Nhìn lấy trong gương một tấm ngụy nương mặt. Isuka Shido lần nữa thở dài một cái. Không nghĩ tới. Mới vừa ta còn thực sự là thấy được vừa ra trò hay đây. Đột nhiên, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Isuka Shido lại không có kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn một hồi chính mình trong gương mặt. Mới quay đầu, nhìn lấy không hiểu xuất hiện ở trong phòng tắm một cái không thấy rõ mặt mũi thực ảo ảnh. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi mang theo cái kia một mình trở lại. Ta làm sao có thể sẽ yên tâm? Ảo ảnh tiếp tục nói. Nhìn dáng dấp, ngươi là tựa hồ đối với hắn có không ít hảo cảm đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Isuka Shido trầm mặc lại. Hiển nhiên là thầm chấp nhận. Nguyên bản ngươi đem hắn mang về, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị bắt hoặc là giám thị hắn. Nhưng là không nghĩ tới. Ảo ảnh nhắc nhở, đừng quên, người kia rất nguy hiểm. Hắn không phải là nhân vật đơn giản. Ta biết, trên mặt Isuka Shido không hề có chút biểu cảm. Người bình thường trên người cũng sẽ không toát ra lôi điện. Hơn nữa 10 tuổi hài tử làm sao sẽ giống như ta nắm giữ như thế thành thục tư tưởng. Hắn tự nhiên không phải là người bình thường. Người nếu biết vậy tại sao? Đây là chuyện của ta tình. Người chỉ cần thật tốt hoàn thành ngươi chuyện kia là được. Isuka Shido nhàn nhạt nói. Ngữ khí lạnh lùng. Ai? Được rồi. Ta đầy cũng không cần phải nói nhiều. Nhìn thấy Isuka Shido cái bộ dáng này. Ảo ảnh liền biết lời của mình cơ bản đều nói vô ích. Chẳng qua là còn có 6 ngày chính là hết thảy lúc đầu. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt giám thị hắn. Đừng để cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Isuka Shido. Không. Isuka Shiori. Ta rất rõ ràng. Không cần ngươi tới bận tâm. Ngoài ra, trước khi đi, ảo ảnh xoay đầu lại nhìn lấy Isuka Shido. Shiori. Nếu ngươi thích người kia, chỉ có khôi phục thân con gái. Nếu không, hắn là sẽ không tiếp nhận ngươi. Ta xem ra tới, bởi vì ngươi ngụy trang thành một cái nam tính. Cho nên hắn tại ngươi làm ra thân mật hành vi thời điểm mới có thể xa lánh ngươi. Tốt rồi, thành thật khuyên liền nói nhiều như vậy. Gặp lại sau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy ảo ảnh biến mất ở bên trong phòng tắm. Isuka Shido cười khổ, khôi phục thân phận, chính mình cũng nghĩ tới. Nhưng là ở nơi này điểm mấu chốt trên hết lần này tới lần khác không thể làm như thế. Bởi vì thân phận của mình tuyệt đối không thể để cho Isuka Kotori biết đến. Bất quá chờ đến cái kế hoạch kia kết thúc sau, ngược lại là có thể khôi phục thân phận. Suy nghĩ, Isuka Shido tâm tình lại khá hơn, đánh giá lấy trong gương chính mình. Chẳng qua là ngụy trang nhiều năm như vậy, muốn khôi phục thân con gái khá là phiền toái rồi. Isuka Shido quanh quẩn chính mình một cây tóc ngắn, trước hết lấy mái tóc lưu dài chứ. Đến lúc đó nếu như chính mình cùng tiểu tiểu cho thấy thân phận, nhất định sẽ để cho hắn thất kinh. Nghĩ tới đây, Isuka Shido không nhịn được hé mắt, bật cười, hô, cũng còn khá chạy nhanh. Mộc tiểu tiểu ở tại Nam Hà Gia. Mà Isuka Shido thật đúng là như hắn nói tới. Trợ giúp Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Kotori sáng tạo cơ hội. Bao giờ cũng đều tại thích hợp hai người kia. Thậm chí Isuka Shido còn để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Kotori ngủ ở chung một chỗ. Còn kém không có tắm chung. Thật sự là không chịu được Mộc Tiểu Tiểu vội vàng tìm một thời cơ đi ra ngoài. Không có cách nào cũng không hiểu tại sao ngày thứ hai Isuka Shido đột nhiên liền tinh thần tỉnh. Táo, vô cùng nhiệt tình. Cũng vì vậy sự tình Isuka Kotori càng thêm tức giận. Kaka của mình cũng không biết uống lộn thuốc gì. Lại có thể trở nên quỷ dị như vậy. Để cho Isuka Kotori ở nhà đại náo đặc biệt náo. Thừa dịp Shido an ủi Isuka Kotori thời điểm. Mộc tiểu tiểu quả quyết ra cửa. Buồn chán đi ở trên đường cái. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng. A, là hài tử kia. Vân vân ừ. Mộc tiểu tiểu nghi ngờ quay đầu, liền thấy một cô gái kéo lấy một cái tóc bạch kim nữ hài tiểu chạy tới. Ngạch, là các ngươi. Thật là đúng dịp. Không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy ngươi. Nữ tử nói lấy kéo qua bên cạnh tiểu nữ hài. Origami nói ca ca nha, đại khái là bởi vì Mộc tiểu tiểu đã từng đã cứu nàng. Tobichi Origami không có như thế xấu hổ rồi. Đỏ mặt đi lên, nhỏ giọng nói. Ca ca tương đương, a ha ha. Mộc tiểu tiểu sờ sờ đầu. Tâm tình rất tốt, rốt cuộc không gọi nữa chính mình tiểu. Mình bây giờ thân thể đã về tới 10 tuổi. Mà Tobichi Origami tuổi tác giống như Isuka Shido đại. Tự nhiên so Mộc tiểu tiểu cũng lớn. Bất quá bởi vì bọn họ thân cao một dạng. Cộng thêm trên người Mộc tiểu tiểu khí chất tương đối già dạn. Để cho nữ tử cho là tuổi tác của Mộc tiểu tiểu so với Tobichi Origami lớn. Vừa vặn, thương trường nhưng là có đại súy mại. Vốn là phòng ngủ chuẩn bị để cho Origami trở về nhà. Nếu đụng phải tiểu ca ca, liền để hắn mang theo Origami đi trong công viên chơi một chút. Như thế nào đây? Ai? Như vậy không liên quan sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Không sao, đem Origami giao cho ngươi ta nhưng là rất yên tâm. Hơn nữa Origami cũng không sợ ngươi. Các ngươi vừa vặn hợp đây. Mẹ của Tobichi Origami cười nói xong. Phất phất tay. Như thế cứ như vậy nha. Đợi một hồi mẹ trở lại đón ngươi. Origami ngươi hãy ngoan ngoãn ở tại tiểu ca ca bên người đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn. Một chút bên người rụt cổ một cái Tobichi Origami. Nàng thật giống như 12 tuổi chứ. Lại có thể nhát gan như vậy. Cùng mình trong ấn tượng Tobichi Origami hoàn toàn không giống à. Chúng ta đi trong công viên đi. Mộc Tiểu Tiểu kéo tay của Tobichi Origami. Ngoài ý muốn, tiểu nữ hài không có phản kháng gì ý tứ. Ngược lại là đỏ một chút mặt. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thật được a. Mộc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt. Mặc dù Isuka Kotori ghét chúng ta, nhưng là ít nhất nơi này còn có một đứa bé có thể an ủi mình. A, ta muốn được chữa rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.